Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023, chương 2023, Đáy Biển Kỳ Đảo. Thật sự là không thể tưởng được, Tông Chủ, ta lại sẽ có một ngày, cùng Tông Chủ ngươi liên thủ. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói, nếu là Tần Mặc lúc này, nhất định sẽ phân biệt đi ra. Thanh âm này đúng là Triệu Đảo Chủ, vì cướp lấy thiên thần cốt hải tạo hóa, coi như là địch nhân vốn có cũng có thể kết minh. Huống chi, ta và ngươi hay là đồng môn, tất nhiên là nên liên thủ đối địch. Cái khác thân ảnh mở miệng, ngữ khí nhu hòa, đúng là Bạch Trạch Tông Chủ. Hừ, không hổ là Tông Chủ, cầm được thì cũng buông được. Triệu Đảo Chủ hừ lạnh. Từ nơi này một điểm lên, người thật là so với ta thích hợp Bạch Trạch Tông Chủ vì. Cũng khó trách tiền nhiệm Tông Chủ coi trọng ngươi. Bạch Trạch Tông Chủ một tiếng cười khẽ, nói, ngươi cũng hiểu biết, hiện tại chúng ta Bạch Trạch Tông kỳ thực lâm vào lớn lao nguy cơ ở bên trong. Tần Mặc kẻ này tiềm lực, so ta và ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nếu để cho hắn tại thiên thần cốt hải ở bên trong, lại có thu hoạch, một khi ly khai cốt tháp, ta và ngươi tại Bạch Trạch Tông vị trí, chỉ sợ đều khó giữ được. Nghe vậy, Triệu Đảo Chủ ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên cái kia chiếc trúc thuyền rời đi phương hướng. Hờ hững nói, kẻ này không thể lưu, nếu không, ta và ngươi tương lai nguy vậy. Lời nói dừng lại, Triệu Đảo Chủ lại nói, bất quá, cái kia con thuyền thượng cao thủ tụ tập, lão nhân kia nhìn như thực lực bình thường, kỳ thực thâm bất khả trắc, còn có một cốt tộc, càng là khó lường, mấy cái tiểu bối, cũng thật không tốt đối phó, đi theo đám bọn hắn, tùy thời đoạt thuyền, muốn xâm nhập thiên thần cốt hải, cần cái này chiếc bảo thuyền. Bạch Trạch Tông Chủ nói như vậy nói, lập tức, hai người vận chuyển lực lượng, thúc giục dưới chân thần khí, hóa thành một vòng bóng dáng, hướng phía cái kia chiếc trúc thuyền biến mất phương hướng mà đi. Ầm ầm, huyết sắc đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong, trên mặt biển xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, huyết sắc nước biển rót vào, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy. Tình cảnh như vậy, quả thực là kinh tâm động phách. Trên thực tế, đối với Tần Mặc một chuyến mà nói, thiếu chút nữa tự lâm vào cái này cực lớn biển lỗ thủng chung. Không lâu, trải qua cái hải vực này lúc, vốn là gió êm sóng lặng, lại đột nhiên truyền ra nổ vang, mặt biển xoay mình được lõm, xuất hiện cái này cực lớn biển lỗ thủng, nếu không có thượng cốt nhắc nhở. Kịp thời cải biến đi thuyền, Tần Mặc đợi tựu trực tiếp hãm đi vào, lách qua cực lớn biển lỗ thủng, chúc thuyền như bay mà đi. Tần Mặc một chuyến đồng bạn đều là lau một cái mồ hôi lạnh. Nếu không có thượng cốt chỉ dẫn, dọc theo con đường này, thực là cửu tử nhất sinh, theo như nhu cầu, không cần cảm ơn ta. Thượng cốt mỉm cười nói, cũng không kể công. Đối với thượng cốt thái độ, Tần Mặc một chuyến đồng bạn đều rất có hảo cảm. Trên người hắn cũng không có cốt tộc, chỉ mỗi hắn có âm lãnh. Rồi giàu sinh cơ chi lực, lại để cho người đi hướng đã quên hắn thân phận của cốt tộc. Nói lên cốt tộc, thượng cốt thì là cười khổ. Tự diễu tại cốt tộc ở bên trong, kỳ thật cũng không thích sống chung. Bởi vì hắn xanh biếc, cốt diễm. Tại ngay từ đầu, thậm chí bị mặt khác cốt tộc kỳ thị. Trên thực tế, thượng cốt nhiều khi đều quên thân là cốt tộc một thành viên, mà thường xuyên tướng bản thân trở thành là một cái nhân tộc. Có lẽ, của ta cốt diễm sinh cơ chi lực quá nồng liệt, mới khiến cho ta thường xuyên quên đã mất đi. Thượng cốt than nhẹ, trở thành cốt tộc về sau. Thượng cốt về sau đạt được cốt hậu thưởng thức, cũng mới bị cốt tộc cao tầng coi trọng, địa vị dần dần bất đồng. Thượng cốt huynh chí hướng, tựa hồ không phải truy cầu lực lượng cực hạn, vì sao phải xâm nhập thiên thần cốt hải? Tần Mặc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cốt hậu truyền lại trong tin tức, cũng không nói rõ, vì sao thượng cốt muốn xâm nhập thiên thần cốt hải. Tần Mặc một chuyến đồng bạn đều rất kỳ quái. Dựa theo cốt hậu thuyết pháp, thượng cốt khi còn sống tuy là nhân tộc đại cao thủ, khoảng cách hiện nay đã có đã lâu tuế nguyệt, nhưng là hắn chính thức biến thành cốt tộc, xuất hiện tại cốt tộc lãnh địa, kỳ thực cũng không lâu. Tính toán ra, thượng cốt hay là một cái tương đương tuổi trẻ cốt tộc, lại có đặc biệt xanh biếc cốt diễm, có vô cùng quang minh tiền đồ. Đối với thượng cốt, cốt hậu có kỳ vọng cao, cho rằng hắn tương lai có thể trở thành cốt tộc cái thế cường giả. Đây cũng là vì sao cốt hậu không hy vọng thượng cốt tiến vào âm quỷ cốt tháp. Bất quá, nàng cũng không ngăn cản. Thiên thần cốt hải bên trong đích tạo hóa, không chỉ có là trở nên mạnh mẽ, còn có rất nhiều những thứ khác thần vật. Thượng cốt cười cười, đối với hắn mục đích, nhưng lại không muốn nói chuyện. Đúng lúc này, phía trước vùng biển đột nhiên màu đỏ tươi một mảnh, như cùng là huyết dịch đồng dạng, hiện ra một loại thấm người khí tức. Tần Mặc một chuyến chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, đúng là không hiểu có loại cảm giác bị đè nén, tựa hồ tại phía trước vùng biển ở chỗ sâu trong, có vô cùng khủng bố tồn tại, đang lẳng lặng tiêm phục tại đáy biển ở chỗ sâu trong. Đã đến, cái kia chính là thiên thần cốt hải. Thượng cốt đứng dậy, nhìn qua màu đỏ tươi một mảnh mặt biển, nhưng lại hiển hiện sắc mặt vui mừng. Ầm ầm, phía trước mặt biển, rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lại có cực lớn ba đào âm thanh phập phồng, làm như tại đáy biển ở chỗ sâu trong, đang tại bộc phát biển gầm, gợn sóng phập phồng tầm đó, mơ hồ có quỷ dị đường vân hiển hiện, như cùng là từng đạo cốt văn, làm lòng người kinh run sợ, thật đáng sợ sát niệm. Tần Mặc sắc mặt ngưng trọng, hắn giác quan thứ sáu triển khai, có thể rõ ràng phát giác được cái hải vực này bất đồng. Phía trước cái hải vực này, làm như do khủng bố sát niệm hình thành, rồi lại khó có thể bị phát giác. Nếu không có Tần Mặc thanh kim thần diễm, đã có được tám đạo diễm biến chi ngấn, cũng khó có thể thấy rõ cái này một tình huống. Mặc huynh đệ, người quả nhiên rất cao minh. Thượng cốt nhìn Tần Mặc một mắt, rất là kinh dị. Thiên thần cốt hải chân diện mục, đúng là do vô tận sát niệm tràn ngập, xâm nhập trong đó cường giả. Mặc dù tâm trí vô cùng kiên định, cũng dễ dàng bị ăn mòn, lâm vào điên giống như trạng thái. Bởi vậy, nếu muốn tại thiên thần cốt hải chung mỏi mòn chờ đợi tắc thì cần phải có dị bảo, để chống đỡ loại này sát niệm ăn mòn. Gặp Tần Mặc đợi ánh mắt đều có nghi hoặc, thượng cốt cười nói, như vậy dị bảo ta không có, cho nên mới thỉnh cầu theo thuyền mà đi. Tần Mặc một chuyến đồng bạn hiểu được, cái này chiếc trúc thuyền đúng là như vậy dị bảo, có thể chống cự thiên thần cốt hải khủng bố sát niệm ăn mòn. Cái này cũng khó trách, vì sao Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đảo chủ hội liên thủ, muốn cướp đoạt cái này chiếc trúc thuyền. Không có trúc thuyền cái này một loại dị bảo, cho dù Bạch Trạch Tông hai đại cường giả có được cái thế thần khí, cũng không cách nào tại thiên thần cốt hải chung mỏi mòn chờ đợi. Chỉ là, như vậy dị bảo, Hồ Tam gia lão gia hỏa này lại là được từ nơi nào? Tiểu lão nhân vận khí gần đây không tệ, tiến vào âm quỷ cốt tháp trước, tại một hồi đấu giá hội ở bên trong. Trong lúc vô tình mua hàng như vậy dị bảo, Hồ Tam gia vừa cười vừa nói, còn lại đồng bạn đều là trợn trắng mắt, đối với cái này lão gia hỏa thì là một chữ cũng không tin. Thượng cốt thì là cáo chi, trúc trong đò đường vân, chính là cổ xưa thiền tông kinh văn, chính là chống cự sát niệm, hóa giải sát ý vô thượng bảo văn. Như vậy một chiếc trúc thuyền khả dĩ tại thiên thần cốt hải thông suốt. Oanh, đang nói, đáy biển truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, sóng lớn nhấc lên, nếu không có Hồ Tam gia xem thời cơ được nhanh, kịp thời điều khiển chúc thuyền, thiếu chút nữa lật thuyền. Nhưng mà, Thượng Cốt thì là mặt lộ vẻ vui mừng, nói, chúng ta vận khí không tệ, vậy mà vừa mới đi vào Thiên Thần Cốt Hải, tự gặp được như vậy tạo hóa. Tần Mặc đợi tất cả giật mình, chẳng lẽ đáy biển có bảo vật gì xuất thế? Lúc này, Thượng Cốt đã có động tác, thúc dục xanh biếc cốt diễm, ba lô bao khỏa trúc thuyền, đúng là phá vỡ mặt biển, hướng phía đáy biển phóng đi. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc đợi tầm mắt một mảnh màu đỏ tươi, Thiên Thần Cốt Hải đáy biển, so tưởng tượng còn muốn đáng sợ, bốc lên màu đỏ tươi trong nước biển, mơ hồ có thể thấy được từng đạo quỷ ảnh, dương nanh múa vuốt, làm như muốn nhào đầu về phía trước, tướng trên thuyền sinh linh mang đi. Bất quá, những này quỷ ảnh vừa mới tới gần trúc thuyền, tựu là hét thảm lên, hóa thành từng sợi khói khí tiêu tán. Cái này chiếc trúc thuyền uy lực, quả nhiên như Thượng Cốt theo như lời, chính là hóa giải sát niệm chí bảo, đối với võng lượng quỷ mị có thật lớn lực sát thương. Trên thuyền, Hồ Tam gia cũng thao túng trúc thuyền, phối hợp với Thượng Cốt, hướng phía đáy biển ở chỗ sâu trong mà đi. Càng là xâm nhập đáy biển, Tần Mặc phát giác, giác quan thứ 6 dò xét phạm vi bị không ngừng áp xúc, rất khó đạt đến xa. Thiên Thần Cốt Hải đáy biển, cái này cổ sát niệm cực kỳ đáng sợ, tựa hồ muốn chuyển hóa làm thực chất, tùy ý đánh giết tới. Tần Mặc nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy thân thể đâm đau, một cổ sát niệm vọt tới, như là châm đâm đồng dạng, làm hắn làn da đau nhức. Bất quá, còn lại đồng bạn nhưng lại không phát giác gì, cũng không phát giác được khác thường. Cái này lại để cho Tần Mặc có chút kỳ quái. Đây là chủ nhân Thanh Kim Thần Diễm thấy rõ lực, ta cũng không phát giác gì. Đèn Linh nói như vậy nói, Tần Mặc, Đèn Linh đã là phát giác đến, mở ra đệ bát đạo diễm biến chi ngấn Thanh Kim Thần Diễm. Tuy là chỉ có thần diễm đệ nhất biến thành uy lực, nhưng là cũng tại phương diện khác có đủ loại thần dị chỗ. Đúng lúc này, nghe được Thượng Cốt kinh hỉ nói, là ở chỗ này, không thể tưởng được thực cho chúng ta đụng phải. Chỉ thấy tại đáy biển ở chỗ sâu trong, một hòn đảo lơ lửng, hắn hình dạng rất quái dị, giống như một con chim mỏ. Tại hắn mỏ mũi nhọn có một quả long lánh sáng lên trái cây, hắn sắc như máu, đẹp đẽ chói mắt. Cái này hòn đảo chẳng lẽ là được? Một chuyến đồng bạn vừa kinh vừa hỉ, nghĩ đến Thượng Cốt trước khi theo như lời, tại Thiên Thần Cốt Hải đáy biển có thần kỳ hòn đảo. Thượng Cốt gật đầu, nói cái này là cái loại này thần kỳ hòn đảo. Hắn thượng có huyết sắc trái cây, chính là thế chỗ hiếm thấy thần quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.